Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Khốn đốn mệt mỏi cảm giác làm nàng lại một lần ngủ, lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng rốt cuộc cảm giác chính mình khá hơn nhiều, có thể miễn cưỡng nắm động thủ chỉ, thấy rõ trước mắt tình huống. Vu Vi thấy rõ thân ở địa phương sau, kinh ngạc hỏi, các ngươi đem ta phóng trong quan tài. Các ngươi cho rằng ta đã chết. Ta má ơi, choáng váng, Tiếu Hoán ôm hai tay ở một bên lắc đầu. Đây là khoang trò chơi A đại tỷ. Người mẹ nó đều ở bên trong nằm một tháng. Lại không tỉnh sợ là muốn treo khoang trò chơi. Vu Vi cảm giác trong đầu trống rỗng. Trừ bỏ trong trò chơi ký ức. Nàng hoàn toàn không rõ Tiếu Hoán đang nói cái gì. Một đôi rắn chắc cánh tay dò xét tiến vào. Đem rán ở Vu Vi làn da thượng điện cực phiến túm hạ. Đem nàng từ khoang trò chơi trùng ôm ra. Nghịch đỉnh đầu ánh đèn. Lăng Tuần hình dáng bị phát họa ra lưu loát đường cong. Nghĩ đến hắn không có chết. Tất cả mọi người hảo hảo. Vu Vi vui vẻ mà ngẩng lên đầu muốn đi hôn hắn. Lại bị Lăng Tuần cau mày nghiêng đi mặt né tránh. Hắn lảng tránh rõ ràng. Nàng vui vẻ cũng ở nháy mắt bị hắn hành động tạp toái. Trong phòng chen đầy những người khác, tiểu đội người tất cả đều ở chỗ này, vừa thấy vừa rồi hình ảnh, nháy mắt an tĩnh mà giống có quỷ đi ngang qua. Vu Vi há miệng thở dốc, muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng Lăng Tuần trầm mặc không nói gì, mà là ôm nàng đi phòng bên cạnh, đem nàng đặt ở mềm sóc trên giường. Lăng Tuần cho nàng đắp chăn đàng hoàng, ngồi đi ly mép giường một khoảng cách ghế trên không nói gì. Tuy rằng nàng còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng cũng nhìn ra được Lăng Tuần cố tình ở cùng nàng bảo trì khoảng cách. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu Tiếu Hoán nói. Vu Vi trong lòng sinh ra một tia khó chịu. Nhìn ngồi ở đối diện Lăng Tuần. Bọn họ chi gian không lý do sinh ra xa cách. Làm nàng thực áp lực. Lăng Tuần đưa cho nàng một ly nước ấm. Nói. Mới từ trò chơi ra tới là cái dạng này. Quá mấy ngày trí nhớ của ngươi là có thể chậm rãi khôi phục. Không nên gấp gáp nhìn gần trong gang tấc ly nước. Vu Vi mí môi, đáng thương mà mặt cúi thấp. Ta không có sức lực nghe xong nàng lời nói. Lăng Tuần cứng đờ, lúc này mới đi lên trước đem nàng nâng dậy. Đem ly nước uy đến nàng bên miệng. Ấm áp thủy tẩm nhập yết hầu. Nhưng Vu Vi ngực một chút cũng không cảm giác được ấm áp. Ngược lại bị hắn xa cách lạnh lùng mà thứ. Ta hiện tại không mệt. Ngươi có thể nói cho ta phát sinh chuyện gì sao? Vu Vi kỳ thật rất mệt, thực vây. Nhưng nếu không thể lập tức rõ ràng nàng rốt cuộc trải qua quá cái gì. Nàng căn bản không có biện pháp kiên định nghỉ ngơi. Trầm mặc thật lâu, Lăng Tuần đỡ nàng nằm xuống. Đứng dậy đem ly nước phóng đi một bên trên bàn. Làm xong này một loạt động tác. Hắn như cụ cứng đờ thân mình không nhúc nhích. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ ta đột nhiên tiến vào trò chơi. Sau đó gặp được ngươi. Mãi cho đến cuối cùng ta cho rằng chúng ta đều đã tỉnh. Nhưng kia lại là cái thực đáng sợ mộng. Ngươi đã chết, ngươi sở trải qua hết thảy đều là trò chơi. Đây cũng là lần đầu tiên sử dụng trọng tổ ký ức phương thức. Đi thay đổi người chơi ký ức, tính cách, làm nàng cho rằng chính mình ở hiện thực bên trong. Bị bắt tiến vào một cái game kinh dị hệ thống. Trên thực tế, nàng cho rằng hiện thực cũng là trò chơi một bộ phận. Lăng Tuần bình tĩnh mà giải thích xong này hết thảy. Lại nghe đến Vu Vi sởn tóc gáy, nàng môi phát run, khô cạn trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ta sở trải qua hết thảy, tất cả đều là giả, bao gồm trong trò chơi các ngươi. Không, Lăng Tuần lắc lắc đầu, cấp chính mình đổ một chén nước ngồi xuống. Tựa hồ có rất dài nói muốn nói. Ngay từ đầu, Tiếu Hoán bọn họ cùng ngươi cùng nhau tham dự lần này trò chơi. Không ngừng các ngươi, cùng nhau tiến vào trò chơi đại khái có 300 nhiều người chơi. Ý của ngươi là, trò chơi này không có ngươi. Nguyên bản không có, Lăng Tuần mày nhăn đến càng sâu. Hắn giống như lúc nào cũng đang trốn tránh Vu Vi ánh mắt. Đôi mắt nhìn chằm chằm một bên trống không một vật vách tường. Cũng không biết đang xem cái gì. Trò chơi tổng cộng 9 phó bản. Ở thứ 7 cái phó bản thời điểm, người chơi cơ hồ bị chết không sai biệt lắm. Tiếu Hoán bọn họ cũng là ở ký sinh quái vật phó bản toàn quân bị diệt. Vu Vi không nói lời nào. Nàng trong trí nhớ trong trò chơi sự cùng Lăng Tuần lời nói nội dung bắt đầu phát sinh lệch khỏi quỹ đạo, sử dụng sống lại tạp sau Tiếu Hoán không phải đã trở lại sao? Cuối cùng ai cũng không chết, tất cả mọi người đều hào hào à, tưởng không rõ. Lăng Tuần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, ở Vu Vi nâng lên tầm mắt khi, hắn lại quay mặt đi. Cái kia phó bản còn không có kết thúc, trong trò chơi chỉ còn lại có ngươi cùng mặt khác ba cái người chơi. Nhưng là trò chơi hệ thống đột nhiên xuất hiện bug, ở cuối cùng một cái trò chơi, cũng là đáng sợ nhất trong trò chơi. Nguyên bản thiết trí mạnh mẽ bắn ra trò chơi công năng bị thanh trừ. Các ngươi đều bị vây ở trong trò chơi. Lặp lại trải qua này 9 cái phó bản chính là vì cái gì các ngươi cùng Tiếu Hoán còn sẽ xuất hiện ở trong trò chơi? Các ngươi không phải đã rời đi trò chơi sao? Nói chuyện gian, Vu Vi vẫn luôn ở trong tối ám mà bóp chính mình mu bàn tay. Cho dù cảm nhận được từng đợt đau, nàng vẫn là ở lặp lại xác định đây là không phải mộng. Mộng cùng hiện thực nàng sắp phân không rõ. Nếu nàng phía trước trải qua hết thảy đều là trò chơi, nhưng trong trò chơi hỉ nộ ai nhạc, thống khổ, khứu giác cùng mặt khác cảm quan đều như vậy, chân thật. Làm Vu Vi phân không ra nơi nào là giả. Ngay từ đầu, ta không có tiến trò chơi, Lăng Tuấn ánh mắt lại một lần lóe xúc. Che miệng đôi mắt trốn tránh mà nhìn mặt đất. Tiếu Hoán bọn họ đã sớm đã từ trong trò chơi ra tới. Ngươi sở dĩ còn có thể lặp lại ở trong trò chơi thấy những người khác, là hệ thống ký lục hạ bọn họ phía trước ở trong trò chơi hành vi quỹ đạo. Tính cách chờ số liệu, tính toán ra tới phản ứng, hết thảy đều chỉ là trò chơi chế tạo ra biểu hiện giả dối. Vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong trò chơi, cũng là giả? Không, ta là thật sự. Lăng Tuần lông mi rất dài, nhìn dưới mặt đất khi, giống run rẩy lông chim. Lông mi run rẩy, chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt cảm xúc thực phức tạp. Hệ thống xuất hiện bug, chúng ta không thể cưỡng chế cắt điện. Làm như vậy sẽ tạo thành ngươi não tử vong, cũng không thể giết ngươi làm trò chơi kết thúc. Trò chơi bug giống nhau sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Cùng Tiếu Hoán thương lượng sau, biện pháp tốt nhất chính là làm ta tiến vào trò chơi. Hơn nữa mạnh mẽ cấy vào một cái thiết trí tốt xuất khẩu. Cái này xuất khẩu chỉ có thể ở thứ 9 cái phó bản cuối cùng. Cho nên, ta quyết định tiến vào trò chơi, mang ngươi trở về. Đây là chúng ta cuối cùng, cũng là duy nhất một lần cơ hội. Hệ thống xuất hiện bug lúc sau, khoang trò chơi vô pháp nạp điện, lượng điện lập tức liền phải hao hết. Nếu là không kịp nói, ở cắt điện thời điểm, ngươi cũng sẽ não tử vong. Còn có ai là thật vậy chăng? Vu Vi che lại phát đau đầu. Đột nhiên làm nàng tiêu hóa nhiều như vậy đồ vật, nàng đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đương đương đương đương tương đương, cạnh cửa vang lên người nào đó vui sướng thanh âm. Hoặc lạnh xăm đôi tay cắm túi đi đến. Còn có ta a, ta cũng là thật sự, ngươi. Nhớ tới cuối cùng hoặc lạnh xăm, cùng với hắn cùng Lăng Tuần thần thần bí bí nói chuyện. Vu Vi đã hiểu, nàng rốt cuộc minh bạch này hai người chi gian rốt cuộc có cái gì bí mật. Bọn họ chi gian không thể nói bí mật, chính là bảo hộ nàng rời đi trò chơi. Ta cùng Lăng Tuần tiến vào trò chơi khi viết bảo hộ trình tự, cho nên chúng ta ở trong trò chơi đã chết có thể bình thường tỉnh lại. Nhưng là ngươi đã bị trò chơi bắt ảnh hưởng, không thể dùng đồng dạng biện pháp. Hoặc lạnh xam trong tay nhéo một vại bia, ngẩng đầu uống một hớp lớn, thoải mái mà phát ra một tiếng cảm thán. Nhưng là ta cùng Lăng Tuần tiến vào trò chơi, sẽ bị hệ thống lau sạch ký ức, trọng tổ nó muốn giao cho tân ký ức cùng tính cách. Chúng ta sẽ quên chính mình nên làm cái gì. Cho nên, ở cuối cùng một cái phó bản, chúng ta hai người đều sẽ thu được Tiếu Hoán phát tới nhắc nhở, tới kích thích chúng ta nhớ tới chính mình là trong trò chơi. Nhớ tới chính mình nhiệm vụ phía trước ở trong phòng tắm thấy Hồng Tự. Đúng là Tiếu Hoán phát ra nhắc nhở, làm Lăng Tuần rốt cuộc nhớ tới chính mình phải làm sự. Hắn vô pháp nói cho Vu Vi sở hữu sự, chỉ cần hệ thống kiểm tra đo lường đến hắn ý đồ, hệ thống liền sẽ mạnh mẽ che chắn, làm Vu Vi vô pháp tiếp thu đến tín hiệu cùng hình ảnh. Đây cũng là vì cái gì ở cuối cùng thời điểm, Vu Vi trước sau vô pháp nghe rõ bọn họ muốn lời nói. Sự tình chính là như vậy. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lăng Tuần kéo Hoắc Lãnh Sam, đem hắn hướng phòng bên ngoài túm. Đây là nhà ta, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ ngươi hảo chút ta lại mang ngươi trở về. Uy uy uy. Nàng vừa mới tỉnh, ngươi không nhiều lắm nhìn xem. Hoắc Lãnh Sam lời còn chưa dứt, trực tiếp bị kéo đến nơi xa. Cửa phòng đóng lại sau, đem hắn thanh âm ngăn cách mà thất thất bát bát. Chờ đến trong phòng an tĩnh lại, Vu Vi cẩn thận sửa sang lại nàng trước mắt ký ức. Khó trách nàng ở album thấy như vậy nhiều kỳ nguyện tạp. Nguyên lai nàng đã trải qua rất nhiều lần trò chơi, gom đủ qua tấm các cũng không có gì kỳ quái. Đang nghe Lăng Tuần giải thích trong quá trình, Vu Vi cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng phân không rõ hiện tại là cảnh trong mơ vẫn là trò chơi. Cũng không nghĩ đi phân biệt. Ít nhất Lăng Tuần tồn tại, tất cả mọi người hảo hảo. Này nếu là trò chơi một bộ phận, giống như cũng không có gì không tốt. Chỉ là Lăng Tuần từ nàng tỉnh lại lúc sau, thái độ liền rất kỳ quái, giống như ở cố tình cùng nàng bảo trì khoảng cách. Uy, ngươi túm ta làm gì? Ta còn tưởng nhiều lời hay câu đâu. Hoặc Lãnh Sam trên người còn ăn mặc trò chơi phục. Hắn tỉnh lại sau thích ứng mà thực mau. Vừa nghe nói Vu Vi tỉnh, cầm bia liền tới xem náo nhiệt. Không nghĩ tới lên sân khấu không đến 10 phút, đã bị Lăng Tuần mạnh mẽ lôi đi hạ tuyến. Nàng hiện tại ký ức còn không có khôi phục, yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi đừng phiền nàng. Lăng Tuần xem Hoắc Lãnh Sam ánh mắt trước sau như một lãnh. Nhìn đến hắn trong lòng nhút nhát, nhưng liền tính bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, Hoắc Lãnh Sam vẫn là ra mặt dày chụp thượng Lăng Tuần bả vai. Uy, ngươi thật đúng là đương nàng là lão bà ngươi a. Đó là trò chơi, hiện tại tỉnh, khuyên ngươi tỉnh tỉnh. Lược hạ những lời này, ở bị đánh phía trước, Hoắc Lãnh Sam nhanh chân một đốn chạy như điên lao ra đại môn. Vi Vi thế nào? Tiểu Hoán nghe được bọn họ nói chuyện, đi lên trước quan tâm nói. Ta đều nói cho nàng, nàng yêu cầu một chút thời gian. Trước mắt chỉ có trong trò chơi ký ức. Lăng Tuần đi đến phòng bếp, lấy ra bia uống một hớp lớn, trong ánh mắt di động phức tạp cảm xúc. Tiểu Hoán âm thầm đánh giá hắn phản ứng, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi biết đến, lần này trò chơi cùng trước kia bất đồng, hủy diệt chúng ta vốn dĩ ký ức, đem hết thảy trọng tổ. Nhưng là, này không đại biểu trong trò chơi cảm tình là giả, chính là nàng yêu ta thời điểm là ở trong trò chơi. Ta không xác định nàng nhớ tới hết thảy sau có thể hay không hối hận. Này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, không phải sao? Vốn dĩ ngươi cũng cảm tình sự, ta không hy vọng có bất luận cái gì không xác định nhân tố kẹt ở bên trong. Liền tính ta tiếp tục giống trong trò chơi như vậy đi đối đãi nàng, nhưng nàng nhớ tới trước kia xong việc, hối hận làm sao bây giờ? Làm ta lập tức buông tay, ta sợ ta làm không được. Làm không được liền một lần nữa truy nàng a. Lại không phải không truy quá, giống trong trò chơi như vậy. Tiểu Hoán thật là mau bị Lăng Tuần nói cấp rối rắm đã chết, gấp đến độ xoay quanh. Lăng Tuần không có trả lời, chỉ là trầm mặc uống rượu. Hắn không mở miệng, Tiểu Hoán cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Ta đột nhiên cảm thấy kia hệ thống khá tốt. Tiểu Hoán đi đến phòng bếp cửa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ít nhất ở trong trò chơi, ngươi dám với đi biểu đạt chính mình cảm tình, có can đảm theo đuổi chính mình ái người. Nhưng hiện thực, ngươi luôn là này cũng lo lắng kia cũng sợ hãi. Năm năm a, ta cũng không biết ngươi như thế nào nhận được. Tiểu Hoán sợ lại cùng Lăng Tuần đại đi xuống sẽ có giết ngươi ý tưởng, xoay người đi đến phía trước phòng. Những người khác đều còn tại chỗ, giống đang chờ đợi Tiểu Hoán phản hồi. Vi Vi đã đi nghỉ ngơi, không nhanh như vậy nhớ tới trước kia sự. Đại gia mấy ngày này cũng đều mệt mỏi, trở về đi, có tình huống Lăng Tuần sẽ thông chi chúng ta. Tiểu Hoán dường như không có việc gì mà thuyết minh tình huống. Những người khác gật gật đầu, trước sau chân rời đi. Chỉ còn lại có Tiểu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu. Chờ đến bọn họ hai người khi, Tiểu Hoán dựa vào tường, nhịn không được than một mồm to khí. Lão công, như thế nào lạp? Lâm Khấu Khấu chạy nhanh đi lên trước, vặn trụ Tiểu Hoán cánh tay hỏi. Có phải hay không có tình huống như thế nào? Ngươi không có nói cho bọn họ. Lăng Tuần tên kia thật là dối rắm đã chết. Ta không muốn cùng hắn nói chuyện. Hết chương.